Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thu Minh vốn đã có dự định từng bước tiến gần hơn với Khương Ngư. Nhưng không ngờ một chuyện bất ngờ lại xảy ra, khiến anh khó mà chấp nhận được. Sáng sớm thứ bảy, Khương Ngư thức dậy sớm để chuẩn bị đi chợ mua nguyên liệu. Cô muốn làm thêm nhiều loại nước sốt mới cho cửa hàng. Mà rau xanh và thịt buổi sáng vừa tươi ngon lại vừa rẻ. Thật ra, cô rất thích đi dạo chợ, nơi có bầu không khí đời thường, giản dị nhưng đầy sức sống. Thế nhưng, khi vừa mở cửa, cô bất ngờ thấy Lý Thu Minh đứng ngay trước nhà. Anh Thu Minh, sao anh lại đến đây sớm vậy? Khương Ngư hơi ngạc nhiên. Lý Thu Minh mỉm cười, giơ cuốn sách trong tay lên. Không phải lần trước em nói cần sách lớp 10 sao? Anh tìm giúp em một bộ rồi đây. Thật ra, vốn định đưa sớm hơn, nhưng có hai quyển bị thiếu. Anh phải nhờ người lấy từ nơi khác, mất mấy hôm mới có đủ. Lý Thu Minh nói một cách nhẹ nhàng, nhưng không quên nhấn mạnh. Mặc dù anh là thầy giáo, nhưng để kiếm đủ bộ tài liệu này, anh cũng mất khá công sức. Còn nợ thêm một cái nhân tình nữa đấy. Nghe vậy, Khương Ngư có chút áy náy. Cô vốn nghĩ sách giáo khoa chẳng khó kiếm. Đâu ngờ bây giờ vẫn còn khan hiếm như vậy. Lời nói của Lý Thu Minh làm cô cảm thấy hơi có lỗi. Làm phiền anh quá rồi. Em thật sự thấy ngại quá. Lý Thu Minh nhìn gương mặt trắng nõn của cô. Thấy đôi má hơi ửng hồng vì ngại ngùng. Ánh mắt anh bỗng có chút thay đổi. Khương Ngư không nhận ra điều đó. Cô cười nói, vậy để em mang sách vào nhà trước. Cảm ơn anh nhé, hôm nào em mời anh một bữa cơm coi như đền đáp. Lý Thu Minh mỉm cười. Được thôi, anh sẽ chờ bữa cơm đó. Với tay nghề của em, chắc chắn sẽ rất ngon. Nói rồi, Khương Ngư nhanh chóng vào nhà cất sách. Khi quay ra, cô thấy Lý Thu Minh vẫn còn đứng đó. Liền hỏi, anh còn cần gì nữa sao? Nếu muốn mua món kho thì giờ vẫn chưa có đâu. Buổi trưa em làm xong, em sẽ để dành cho anh một phần rồi mang qua. Lý Thu Minh không trả lời ngay, chỉ nhìn vào chiếc giỏ đi chợ trên tay cô rồi cười nói. Trùng hợp quá, anh cũng định đi mua ít đồ. Hay là đi cùng nhau nhé. Anh cũng không dành chuyện mua thức ăn lắm. Em có thể chỉ anh một chút kinh nghiệm. Với lại, anh có thể giúp em xách đồ nữa. Lý Thu Minh đã nói vậy. Khương Ngư cũng không tiện từ chối. Liền gật đầu đồng ý. Được thôi. Thế là hai người cùng nhau đi chợ. Một người đàn ông nho nhã. Một cô gái xinh đẹp đoan trang. Đi cạnh nhau trông vô cùng hài hòa. Những người bán hàng trong chợ cũng không khỏi liếc nhìn đôi trai gái này với ánh mắt tò mò. Cách chương.